Cô vợ đánh cháo, chương 1180, anh đừng hòng. Góc truyện audio.com. Hàn Mộc Tử tuyệt vọng, nét mặt Tiểu Nhan vô cùng bối rối, bởi vì cô không biết rằng mọi thứ sẽ phát triển theo cách này và đối với cô mà nói, sự hiện diện của Dạ Mạc Thâm trong căn phòng này đã khiến cô hít thở không thông. Bây giờ, còn có thêm một Hàn Thanh nữa, Tiểu Nhan cảm thấy mình đã hoàn toàn không thể hít thở được nữa. Đột nhiên, Hàn Mộc Tử lên tiếng. Chúng ta bàn bạc một chút nhé, hai người đi ra ngoài đi. Dạ Mạc Thâm, Hàn Thanh, một lúc sau, Hàn Thanh khẽ hỏi. Làm sao vậy, bắt gặp ánh mắt của anh, Tiểu Nhan nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác làm bộ như không thấy, để Hàn Mộc Tử trả lời anh ta. Hai người bọn em muốn nói chuyện với nhau, hai người các anh cũng đi ra ngoài tâm sự đi, không được sao? Không được, Hàn Thanh chưa kịp nói, Dạ Mạc Thâm đã bác bỏ yêu cầu của Hàn Mộc Tử, ánh mắt anh nhìn chằm chằm Hàn Mộc Tử tựa như ánh mắt không hề biết mệt mỏi. Anh phải trông chừng em, bác sĩ đã nói, trong khoảng 2 ngày này cô sẽ sinh, người nhà bắt buộc phải ở bên cạnh mọi lúc đề phòng có chuyện xảy ra. Trước mắt trong khoảng thời gian nay Dạ Mạc Thâm vô cùng chú ý, trong 2 ngày nay hoàn toàn không hề buông lỏng. Tiểu Nhan đứng ở một bên nghe cảm thấy Dạ Mạc Thâm nhất định sẽ không rời đi, chắc chắn trước khi Hàn Mộc Tử sinh con xong, anh chết cũng sẽ ở bên cạnh Mộc Tử, nghĩ vậy Tiểu Nhan ngập ngừng nói. Hay là, để ngày mai tớ lại đến thăm cậu. Hàn Mộc Tử ai oán liếc nhìn cô, Tiểu Nhan đột nhiên cảm thấy có lỗi. Cô thực ra muốn ở cùng với Hàn Mộc Tử nhiều hơn. Nếu như Dạ Mạc Thâm không có ở đây, cô thậm chí có thể ở lại cùng Hàn Mộc Tử một đêm, nhưng cho dù cô và Hàn Mộc Tử rất thân thiết, nhưng đối với Dạ Mạc Thâm lại có chút bóng mờ. Ngay khi Dạ Mạc Thâm định nói thêm gì đó, Hàn Thanh đã lên tiếng vào lúc này. Thật ra cậu không cần trông chặt em gái tôi như vậy. Sinh con cũng không đáng sợ như vậy. Hơn nữa, không phải 2 ngày nữa em ấy mới sinh sao? Đến hôm em ấy sinh, cậu vẫn có thể tiếp tục trông chừng em ấy. Nghe vậy, Dạ Mạc Thâm cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không đồng ý với ý kiến của anh ta. Khi nào vợ anh sắp sinh con, anh có thể bình tĩnh thì hằng đến thảo luận với tôi về vấn đề này. Trực tiếp chặn họng Hàn Thanh chỉ với một câu. Hàn Thanh, Tiểu Nhan ở một bên. Hàn Mộc Tử có chút tuyệt vọng nói. Thôi đi, hai người đi về đi. Tiểu Nhan vội vàng đứng lên. Vậy được tớ về trước nhé, 2 ngày sau lại đến thăm cậu. Hàn Mộc Tử nhìn Tiểu Nhan có chút buồn bực nói. Cậu không thể thể hiện một chút được sao? Tớ vừa mở miệng cậu liền vội vàng như vậy, cắt đứt tình bạn đi. Ừ, 2 ngày này tạm thời cắt đứt, đợi cậu sinh xong chúng ta sẽ làm hòa. Tiểu Nhan vỗ vỗ má Hàn Mộc Tử cười tít mắt nói nhỏ. Đợt đến hôm cậu sinh tớ đến tìm cậu. Sau đó Tiểu Nhan và Hàn Thanh cùng nhau rời đi, sau khi hai người rời khỏi biệt thự cuối cùng Tiểu Nhan cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn vẻ mặt của Hàn Thanh cô muốn nói nhưng lại không dám nói. Cuối cùng cô không nhịn được nói, cậu giả trông chừng Mộc Tử chặt quá, đến em ở đó cũng không yên tâm. Hàn Thanh nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của cô, tuy rằng không phải lần đầu làm ba, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên đối mặt với chuyện sinh con, cũng là chuyện bình thường. Bình thường sao, Tiểu Nhan hơi khó hiểu. Y, một tiếng, đàn ông lần đầu tiên làm cha hay khi anh ta đối mặt với việc sinh con đều sẽ như vậy sao? Góc truyện audio.com. Nghe vậy, Hàn Thanh ngừng lại, một lát sau mỗi mỏng hơi mím lại. Hỏi anh sao, về lý thuyết 80, đàn ông sẽ như thế này, nhưng anh không chắc mình thuộc 80. Này hay 20, còn lại kia, hoặc nếu em muốn biết có thể thử xem. Tiểu Nhan vô thức tiếp lời. Thử xem, sau đó cô mới hiểu ra ý mà Hàn Thanh muốn nói, khuôn mặt trắng nõn bỗng chốc đỏ bừng, nhìn Hàn Thanh nghẹn nửa ngày mới nói được một câu. Vô liêm sỉ, anh ấy rõ ràng đang trêu chọc cô mà. Phản ứng quá kích của cô gái nhỏ đã bị Hàn Thanh đoán được từ lâu, nụ cười trên môi hơi mở rộng thêm mấy phần, ngay cả đôi mắt đen ưng mang theo ấm áp nồng đậm. Sao lại vô liêm sỉ? Không phải là em hỏi sao? Anh chỉ đưa ra một câu trả lời có ích thôi. Nói hưu nói vượn, cái gì mà câu trả lời có ích, rõ ràng là đang trêu chọc cô. Tiểu Nhan bực bội, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào, Hàn Thanh nói như vậy có phải có nghĩa là anh có ý định tiếp tục lâu dài cùng mình? Là đã nghĩ đến việc cùng cô kết hôn sinh con? Không biết tại sao, càng nghĩ mặt Tiểu Nhan càng đỏ, lỗ tai càng ngày càng nóng, vội vàng ấn cửa kính xe để gió lùa vào. Hàn Thanh vẫn luôn là người không tốt xấu gì, lại có thể hỏi cô. Nóng sao, có cần bật điều hòa không? Tiểu Nhan, không cần, cảm ơn, ông chú này có thể cợt nhả thêm được không? Thật đúng là, quá đáng, Tiểu Nhan trong lòng như gào thét nhưng ngoài mặt không dám phát ra cái gì. Một lúc sau, đèn đỏ, xe dừng lại, bầu không khí trong xe có chút ngượng ngùng, Tiểu Nhan cứ nhìn ra ngoài cửa sổ không lên tiếng.